Các bạn đang nghe truyện Mê Vợ Không Lối Về, tác giả, Chiêu Tài Tiến Bảo. Truyện đang được chia sẻ miễn phí tại mdocchuyen.com, chương 1462, anh cùng Lâm Tử Lạp ngồi xuống. Rất nhanh sau đó nhân viên phục vụ đã mang dụng cụ pha trà lên đặt ở trên bàn trà. Lâm Tử Lạp kêu nhân viên phục vụ đặt đồ xuống sau đó nói, ở đây không cần anh phải tiếp khách nữa đâu, nhân viên phục vụ rời đi. Lúc Lâm Tử Lạp thiết kế, để tịnh tâm nên cô đã từng học qua nghệ thuật về trà trong vài ngày, tài nghệ mặc dù không đến nỗi cao siêu nhưng thứ tự pha trà thì cô vẫn còn nhớ rất rõ ràng. Tráng chén, thưởng trà, bỏ trà, rót nước, hãm trà, cô vẫn còn nhớ như in. Một lát trong căn phòng đã tràn ngập mùi hương thoang thoảng của nước trà. Lúc này tâm tình của Tông Triển Bạch cũng lắng động xuống đôi chút, cửa được đẩy ra, Tông Khải Phong bước vào. Lâm Tử Lạp đặt ấm trà trong tay xuống sau đó đứng dậy, nói, bố đến rồi ạ. Tông Khải Phong xua xua tay, ý nói cô ngồi xuống. Ông bước đến cạnh bàn trà sau đó ngồi xuống, nhìn ấm trà trên bàn, hỏi, trà con pha hả? Lâm Tử Lạp đáp, dạ, con từng học qua trà đạo rồi à, con đi học được mấy buổi, cũng chỉ biết sơ sơ thôi ạ. Lâm Tử Lạp rót trà cho ông, Tông Khải Phong cầm chén trà lên, uống một ngụm nhỏ sau đó nói, các con biết rồi à, Lâm Tử Lạp liếc mắt nhìn sang Tông Triển Bạch, đáp, vâng, tại sao bố lại giấu? Lúc này Tông Triển Bạch đã bình tĩnh hơn rất nhiều, giọng nói được đè xuống rất thấp, Tông Khải Phong thở dài một tiếng, vốn dĩ bố cũng định nói cho các con, giấu được nhất thời, không giấu được cả đời, bố cũng đã có tuổi rồi, sớm hay muộn gì thì cũng sẽ tới một ngày như vậy thôi. Bố không nói là vì sợ các con buồn, Tông Khải Phong nói rất thản nhiên. Dường như ông đã nhìn thấu sinh lão bệnh tử, sống đến tuổi này rồi cũng không có gì tiếc nuối cả, con cháu đủ đầy, cũng đã hưởng thụ được hết mọi niềm vui vẻ của tình thân, của gia đình. Bác sĩ nói như thế nào ạ? Tông Triển Bạch không muốn nghe ông nói những lời này, bây giờ anh thật sự rất muốn biết bệnh tình của ông, bố không giống con. Tông Khải Phong rót thêm một chén trà nữa, bố luôn cho rằng con rất kiêu ngạo. Con là con của bố nhưng lại chưa từng để bố phải lo lắng chuyện gì về con. Gia đình êm ấm, sự nghiệp cũng thuận lợi, mọi việc con đều làm rất tốt. Vốn dĩ bố chẳng có gì để có thể dạy cho con cả, ngược lại là bố không thể nhìn thấu mọi chuyện bằng con. Tới lúc chết rồi mà vẫn không thể hiện tấm lòng của mình cho mẹ con thấy được, thế nên mới khiến bố ăn năn dây dứt cả đời, uống với bố một chén trà nào. Tông Khải Phong nâng chén trà lên nhìn con trai. Ánh mắt của Tông Triển Bạch sâu thăm thẳm, giọng khàn khàn nói, con đã từng oán giận bố đã giấu giếm con, anh làm sao mà lại chưa từng ăn năn dây dứt chứ? Đó là nỗi đau, là vết thương sâu nhất trong lòng anh, không thể động vào. Nếu như có thêm một cơ hội nữa, mặc kệ người đó là ai bố cũng sẽ không ngăn cho hai người nhận nhau, cùng nhau chung sống. Hốc mắt của Tông Khải Phong đã bắt đầu ương ướt, chỉ trách lúc đó ông không nhìn thấu mọi chuyện. Cá chết lưới rách thì thế nào chứ? Ít nhất cả đời này Trình Dục Tú cũng sẽ không có nhiều tiếc nuối như vậy. Tới lúc chết rồi mà còn bị mọi người coi như người thứ ba, con trai ở nhau trước mặt mà lại không dám cầu xin nó gọi mình một tiếng mẹ. Thân làm người mẹ mà phải mạo hiểm sinh con ra vào tháng 10, trong lòng bà ấy sẽ đau khổ đến mức nào chứ? Tông Triển Bạch cầm chén trà lên cụng chén cùng với Tông Khải Phong. Anh uống trà như uống rượu, một hơi uống cạn. Sau khi đặt chén xuống, anh nói, chúng ta cùng tới bệnh viện, con sẽ mời bác sĩ tốt nhất cho bố, những ngày cuối đời bố không muốn ở bệnh viện đâu. Điều mà Tông Khải Phong sợ nhất chính là như vậy nên mới không nói về bệnh tình của mình, cuối đời rồi, đã sống bao nhiêu lâu rồi. Cho dù có ở trong bệnh viện đi nữa thì cũng chỉ có thể sống thêm vài ngày, điều này chẳng có ý nghĩa gì đối với bố cả, bố. Lúc đầu Lâm Tử Lạp vẫn còn ôm hy vọng ông mới chỉ mắc bệnh ở giai đoạn đầu hoặc giai đoạn giữa. Ít ra như thế vẫn còn chút hy vọng, bây giờ cô lại không biết phải nên làm như thế nào nữa, bây giờ y học rất phát triển, nói không chừng vẫn còn hy vọng, đã kiểm tra rất kỹ rồi, bố biết các con hiếu thảo, nếu như thật sự muốn bố vui vẻ thì về nhà cũ ở cùng bố đi, đó là nơi bố và bà ấy cùng nhau sinh sống cả đời, sau khi bà ấy mất bố không dám quay trở về đó nữa, từng thứ trong nhà tất cả đều là hồi ức cùng bà ấy, bố không dám chạm vào. Bây giờ đã đi đến cuối cùng rồi, bố muốn ở lại trong căn nhà của chúng ta. Lúc đó bà ấy không thể đợi các con cùng đoàn viên được, bây giờ coi như đấy là nguyện vọng của bố đi. Sắc mặt của Tông Khải Phong đã tều tụy đi không ít, được, nhưng mà bệnh thì vẫn phải chữa. Thái độ của Tông Triển Bạch vô cùng kiên quyết, hết chương. Các bạn đang nghe truyện Mê Vợ Không Lối Về, tác giả, Chiêu Tài Tiến Bảo. Truyện đang được chia sẻ miễn phí tại mdocchuyen.com, chương 1463, Lâm Tử Lạp cũng có suy nghĩ như vậy, mặc kệ là như thế nào cũng vẫn phải cố gắng hết sức. Lúc trước do cô không chú ý quan sát cẩn thận, Tông Khải Phong chẳng những gầy đi không ít mà sắc mặt cũng trở nên vàng vọt, môi tái nhợt như không có chút máu. Cảnh Hạo nói đúng đấy bố. Cô nắm chặt tay của Tông Triển Bạch, nói, mẹ đi rồi chúng con đều rất đau lòng, vì chúng con nên bố cũng phải phối hợp để điều trị đấy. Em bé nhà mình vẫn còn chưa biết nói, bố nỡ lòng nào đối xử với nó như vậy sao? Tông Khải Phong đồng ý phối hợp điều trị. Sau khi rời khỏi tiệm trà, Lâm Tử Lạp bắt tay vào chuyển nhà. Còn Tông Triển Bạch đưa Tông Khải Phong tới bệnh viện để biết được bệnh tình của ông bây giờ là như thế nào. Lâm Tử Lạp trở về nhà sau đó nói về chuyện chuyển đi. Vú Vú có thể nhận ra được có chuyện không ổn, lén lút hỏi cô về bệnh tình của Tông Khải Phong. Lâm Tử Lạp cũng không giấu giếm, cô nói hết với mọi người trong nhà nhưng cũng dặn dò thêm, bình thường mọi người như thế nào thì cứ như thế ấy, đừng có biểu hiện gì khác khiến kẻo tạo áp lực cho ông. Trình Dục Ôn rất buồn, không dám tin Tông Khải Phong lại mắc căn bệnh quái ác này, liệu có phải xét nghiệm bị sai không? Không đâu. Ông đã uống loại thuốc đó rồi thì chắc chắn cũng đã qua kiểm tra và xác nhận của bác sĩ rồi mới uống thuốc để kìm hãm bệnh tình. Vậy cậu không thể về thành phố C nữa rồi, cậu phải ở bên cạnh chăm sóc ông ấy. Từ lâu Trình Dục Ôn đã xem Tông Khải Phong như em rể rồi. Mặc dù lúc trước bọn họ đến với nhau không phải vì tình yêu thế nhưng giữa bọn họ cũng đã có với nhau Tông Triển Bạch. Mà mấy năm nay Tông Khải Phong cũng có bảo vệ và bao bọc em gái của Trình Dục Ôn. Bây giờ Tông Khải Phong như thế thì sao Trình Dục Ôn ông có thể trơ mắt đứng nhìn chứ? Đến lúc Trình Dục Ôn ông cũng đi xuống suối vàng thì lấy mặt mũi đâu để đối diện với em gái đây. Hốc mắt của Trình Dục Ôn cũng bắt đầu hơi ương ướt, cậu đi gọi điện nói với Thiệu Vân một tiếng, nói xong ông ấy liền đứng dậy bỏ ra ngoài. Bầu không khí trong phòng khách bỗng trở nên nặng nề, Lâm Tử Lạp nhìn Vú Vu và Tử Khâm đang đau lòng, mọi người đừng như vậy, lúc bố về nhà mà nhìn thấy thì sẽ áp lực lắm. Mẹ không đau lòng. Trang Kha Nguyệt vẫn khá bình tĩnh, bà là người từng trải nên cố nén cảm xúc ở trong lòng, Vú Vu thì không thể bình tĩnh giống như bà được. Trang Kha Nguyệt kéo tay Vú Vu, người vẫn còn khỏe mà, chúng ta vẫn còn thời gian chăm sóc cho ông ấy. Mau đi thu dọn đồ đạc thôi, chị Lâm. Tần Nhã bước tới, em bé đang ngủ ở trong lòng của cô ấy, lúc này có vẻ đang ngủ rất ngon, em không biết nên an ủi chị thế nào nữa. Không sao đâu. Lâm Tử Lạp nói, phiền em giúp chị coi em bé một lát nhé. Dạ, bên này Trang Kha Nguyệt và Vú Vu đang thu dọn đồ đạc, Lâm Tử Lạp gọi điện cho công ty dịch vụ tới dọn dẹp bên nhà cũ. Trong nhà có một thời gian không có người ở, bụi bặm bám thành lớp, cửa sổ thì như sắp bị gió đánh bật tới nơi. Ở đây đã có đầy đủ vật dụng trong nhà, bây giờ chỉ cần mang đồ dùng sinh hoạt sang là được rồi. Dọn dẹp xong xuôi nhưng cũng cần mất một ngày mới có thể chuyển tới. Buổi tối Tông Triển Bạch cùng Tông Khải Phong về nhà, thái độ của mọi người cũng khá tốt. Trải qua một chiều như vậy bây giờ vẻ mặt cũng đã tự nhiên hơn rất nhiều thế nhưng vẫn có lúc sẽ bất giác quan tâm. Ví dụ như Vú Vu đặc biệt nấu món ăn mà Tông Khải Phong thích, còn kêu ông ăn nhiều thêm một chút, bình thường đều nấu món bọn trẻ thích ăn mà, sao hôm nay lại nhiệt tình vậy? Tông Khải Phong ngẩng đầu nhìn Vú Vu. Vú Vu nhất thời không biết nói lại ra sao, Trang Kha Nguyệt đứng ra hòa giải, bình thường chỉ chăm sóc bọn trẻ, bây giờ mới nhớ tới phải chăm sóc cả chúng ta đấy. Tông Khải Phong thở dài một hơi, nhìn vẻ mặt của mọi người ở trên bàn cơm thì ông đã biết mọi người đều đã biết tình hình của ông rồi, tôi không nói là vì sợ mọi người như thế này đấy, trên bàn cơm không ai có khẩu vị để mà ăn uống cả, trừ hai đứa trẻ không biết chuyện gì đang xảy ra. Tông Ngôn Hy gắp đồ ăn cho ông, nói. Ông nội, hôm nay tâm tình của ông không tốt à? Tông Khải Phong xoa xoa đầu cháu gái, không phải ông nội không vui. Mà cứ cho là không vui đi thì bây giờ cũng vui rồi này. Nói xong ông nhìn cả nhà, ăn cơm đi, ăn cơm thôi. Lâm Tử Lạp không có khẩu vị để mà ăn uống nhưng vẫn giục mọi người ăn cơm. Cô không muốn bầu không khí cứ áp lực mãi như thế này, điều đó không tốt cho bệnh tình của Tông Khải Phong.

Tô Trạm che miệng của cô ấy, đừng nói những điều không hay nữa, em của bây giờ là do anh mà ra, có lẽ nên để anh bù đắp cho em. Trong thời gian 2 ngày, Tô Trạm làm tư tưởng công tác cho bà cụ, nói với bà cụ người phụ nữ mà anh ta nắm tay xuất hiện ở cửa phòng bệnh lúc đó chính là Tần Nhã, thế nhưng bà cụ không tin. Tô Trạm liền kể những chuyện mà Tần Nhã đã trải qua cho bà cụ nghe. Trí nhớ của bà cụ chỉ dừng lại vào ngày Tần Nhã bị thương rời đi. Tô Trạm nói có tình có lý, mặc dù trong lòng bà cụ vẫn còn hơi nghi ngờ thế nhưng cũng đã bắt đầu tin hơn rồi. Tô Trạm chuyển vụ án mà anh ta đã tiếp nhận sang cho một luật sư khác trong văn phòng làm, bây giờ chỉ cần đi theo trình tự là được, đối phương ra ngoài ngoại tình lại còn đánh đập khiến đương sự bị sảy thai. Chắc chắn phải ly hôn rồi, hơn nữa tên đàn ông phải rút ra khỏi hộ khẩu và chịu cả trách nhiệm trước pháp luật. Tô Trạm để bà cụ ở nhà. Đầu tiên nhờ người làm chăm sóc bà cụ, sau đó anh ta cùng Tần Nhã đi tới thành phố C mua nhà. Tần Nhã sợ anh ta chỉ nhất thời cao hứng, dứt bỏ tất thả chạy đến thành phố C, anh thật sự đã suy nghĩ kỹ rồi chứ, cô ấy không nghĩ Tô Trạm có điều gì tiếc nuối cả. Tô Trạm khẳng định chắc nịch, chỉ cần có thể ở cùng em thì sống ở đâu cũng như nhau thôi. Trước khi đi Tô Trạm còn tới gặp mặt Tông Triển Bạch nói anh ta quyết định tới thành phố C. Đó không phải là trưng cầu ý kiến mà chỉ muốn nói với Tông Triển Bạch một tiếng mà thôi. Tông Triển Bạch cũng tán đồng, anh cũng có suy nghĩ riêng. Mặc dù tính tình Thiệu Vân tuy hoạt bát nhưng cũng đã có tuổi rồi, người quản lý tập đoàn Di Ca là Lâm Tử Lạp, Thiệu Vân không thể quản lý mãi được, hơn nữa sau này vẫn phải cần có người thay cô quản lý. Bây giờ trong tay anh không có người nào cả, nếu Tô Trạm tới thành phố C thì đúng lúc cũng có thể giải quyết chuyện này. Huống hồ còn chuyện của xưởng dệt. Trình Dục Ôn tạm thời không thể qua đó được, mà ông ấy cũng lớn tuổi rồi, sau này nhà máy cũng cần phải có người tiếp quản điều hành chuyện kinh doanh. Nếu Tô Trạm định cư ở bên đó vậy thì tất cả có thể dễ dàng giải quyết rồi. Anh còn có một ý tưởng nữa, nhưng mà phải đợi bàn bạc với Lâm Tử Lạp xong mới quyết định được, chỉ cần anh không hối hận là được rồi. Tần Nhã nói. Lúc này trong lòng cô cũng vẫn còn cố kỵ, sợ bà cụ tỉnh lại thì mọi chuyện sẽ trở lại như trước kia. Tô Trạm vươn tay ôm cô, anh sẽ không hối hận, anh sẽ chứng minh cho cô thấy, em dựa vào người anh ngủ một lát đi. Tô Trạm sờ lên mặt Tần Nhã. Cô vỗ tay anh, không thích anh làm bậy mà không để ý chung quanh. Tô Trạm giả vờ như bị đụng trúng vết thương đau đớn, Tần Nhã lập tức khẩn trương, đụng trúng vết thương của anh hả? Ừ, Tô Trạm gật đầu, Tần Nhã hơi áy náy. Anh ta vì cô nên mới bị thương. Mới may mười mấy mũi thì sao có thể lành lặn trong 2 ngày ngắn ngủi, để em xem thử, Tần Nhã muốn nhìn xem có chảy máu hay không. Tô Trạm nói, không sao đâu, em cho anh dựa vào một lát đi. Tần Nhã lập tức hiểu ra, anh giả vờ đúng không? Tô Trạm vội lắc đầu phủ nhận, không phải đâu. Vết thương ở đây này, sao anh giả vờ được? Hết chương. Các bạn đang nghe truyện Mê Vợ Không Lối Về, tác giả, Chiêu Tài Tiến Bảo. Truyện đang được chia sẻ miễn phí tại mdocchuyen.com, chương 1471, em chạm vào anh à. Tần Nhã lập tức đè lên vết thương của Tô Trạm. Giờ thì anh ta mới thật sự bị đau, không khỏi khẽ hừ một tiếng, Tần Nhã cũng không ra tay quá nặng, chỉ hừ một tiếng, dám lừa em, đau chết anh luôn đi. Tô Trạm tựa đầu lên vai cô, em nỡ lòng nào, có gì đâu mà không nỡ. Em ước gì anh chết quách đi ấy chứ. Tần Nhã giả vờ ngang ngược, Tô Trạm cười ghé vào bên tai cô, anh nguyện ý chết trong lòng em. Tần Nhã trừng anh ta, sao anh không chịu đứng đắn gì hết vậy? Tô Trạm chớp mắt, nói, anh ngủ là được chứ gì, anh đều nói lời thật lòng, sao cô lại bảo không đứng đắn? Nếu cô không thích thì mình đi ngủ là được chứ gì? Tần Nhã gật đầu, ngủ đi. 3 tiếng sau, họ đến thành phố C, nhận được điện thoại của Tần Nhã, biết hôm nay cô sẽ trở về. Thiệu Vân lập tức ra sân bay đón, hôm nay ông bất ngờ không mặc quần áo hoa hòe, không có 3 loại màu sắc trên người, có thể nói là rất giản dị, chẳng qua khi thấy Tần Nhã và Tô Trạm đi bên nhau, ông không khỏi sửng sốt. Lúc rời đi, Tần Nhã nói là đã ly hôn với Tô Trạm. Đây là lần thứ 2 Tần Nhã và Tô Trạm chia tay, ông cho rằng lần này 2 người sẽ cắt đứt sạch sẽ, không ngờ Tô Trạm lại cùng cô trở về. Nếu không phải cô nói là đã ly hôn thì ông không bao giờ dám biểu lộ mình có thiện cảm với cô. Dù gì ông cũng đã lớn tuổi rồi, chú hai. Thấy ông đứng trước lối ra, Tần Nhã vẫy tay gọi ông. Thiệu Vân ho nhẹ một tiếng, cười nói, cháu đã về rồi à. Có lẽ là vì đều là đàn ông nên Tô Trạm nhanh chóng nhận ra thái độ mất tự nhiên vì chột dạ của Thiệu Vân, còn chột dạ vì lý do gì thì chắc là vì tâm tư của ông đối với Tần Nhã. Trước kia anh ta đã nghi ngờ, có lẽ Thiệu Vân có tình cảm với Tần Nhã, bây giờ xem ra không phải là có lẽ nữa, mà phải khẳng định mới đúng. Chú hai. Tô Trạm vươn tay về phía Thiệu Vân, Tiểu Nhã vẫn luôn được chú chăm sóc, cảm ơn chú. Thiệu Vân vươn tay ra nắm tay với anh ta, tôi làm trưởng bối thì nên như thế, nhưng cũng phải cảm ơn chú đã chăm sóc cô ấy thay tôi. Tô Trạm cố ý nhấn mạnh hai chữ, thay tôi, xe đổ ở bên ngoài. Chúng ta đi thôi. Thiệu Vân dẫn đầu đi ra. Tô Trạm dắt tay Tần Nhã đi đằng sau, anh cầm tay em mạnh thế làm gì? Tần Nhã muốn tránh thoát tay Tô Trạm làm thế theo bản năng, cứ như thể sợ cô sẽ bị người khác giành mất. Anh ta hơi thả lỏng, anh không cố ý, đi đến bên cạnh xe, Tô Trạm đặt hành lý vào cốp xe đằng sau, sau đó lên xe, Tần Nhã đã ngồi bên trong. Thiệu Vân nói, để tôi dẫn hai người đi ăn cơm trước, vâng. Tần Nhã nói, nơi chú sắp đặt thì chắc sẽ không tồi đâu. Bởi vì mỗi lần Thiệu Vân dẫn cô đi ăn đều không tồi. Ủa, chú hai, sao hôm nay chú không mặc áo sơ mi màu mè nữa? Tần Nhã bỗng chú ý tới cách ăn mặc của ông. Bình thường ông luôn mặc áo đủ màu sắc, bây giờ lại tự dưng biến thành áo sơ mi trắng tinh, áo vest thoải mái màu xám. Thiệu Vân siết chặt vô lăng, chú thay đổi khẩu vị, không được à? Tô Trạm giả vờ như không phát hiện sự khẩn trương của Thiệu Vân, nói mình mệt mỏi nên tựa lên vai Tần Nhã chợp mắt. Tần Nhã hoàn toàn không phát hiện tâm tư của hai người đàn ông, nói tiếp, đó là sở thích cả đời của chú, sao có thể thay đổi thất thường. Trước kia cháu khuyên mãi mà chú vẫn không thể từ bỏ sở thích ăn mặc lòe loẹt, sao bây giờ nói bỏ là bỏ được. Thiệu Vân nhìn đằng trước. Trước mặt Tô Trạm, ông không dám nhìn Tần Nhã, sợ bị Tô Trạm phát hiện cái gì đó. Đến tuổi của ông mà còn thích một cô gái trẻ, để người ta biết thì sẽ rất mất mặt, có gì đâu là kỳ lạ. Thiệu Vân vắt óc nghĩ cách giải thích, có người trước kia không thích ăn cay, sau này lại thích, khẩu vị của con người có thể thay đổi, thẩm mỹ đương nhiên cũng thế, không phải là sở thích của ông thay đổi, mà là vì Tần Nhã nói ông ăn mặc lòe loẹt rất xấu, trước kia ông không dám tiết lộ tâm tư, biết cô sắp ly hôn với Tô Trạm nên mới muốn thay đổi bản thân trước mặt cô, ai ngờ, trong lòng Thiệu Vân rất hối hận, chú đưa hai người về nhà nhé. Thiệu Vân hỏi. Không phải chú còn muốn đón gió cho cháu sao? Tần Nhã hỏi, Thiệu Vân khựng lại, xấu hổ nói, chú chợt nhớ ra là còn có việc khác. Nếu cháu đói bụng thì kêu Tô Trạm dẫn cháu đi, không có Tô Trạm, ông đương nhiên sẽ cố gắng đối xử tốt với Tần Nhã, chăm sóc cho cô, bây giờ Tô Trạm đã đến, những việc này không nên để ông làm. Hết chương. Các bạn đang nghe truyện Mê Vợ Không Lối Về, tác giả, Chiêu Tài Tiến Bảo. Truyện đang được chia sẻ miễn phí tại mdocchuyen.com, chương 1472, Tần Nhã cười nói, Tô Trạm không quen vùng này, chú biết nhiều hơn, có nhà hàng nào ngon thì chú đề cử cho bọn cháu đi. Thiệu Vân nói tên của mấy nhà hàng này đều không tồi, cảm ơn chú hai. Tần Nhã nói, Thiệu Vân không lên tiếng. Đưa họ về nhà, sau đó Thiệu Vân lập tức rời đi, thành phố B, nhà cũ của nhà họ Tông. Người trong nhà đã từ biệt thự dọn vào nhà cũ. Đông người chuyển vào đây, phòng ngủ đều đã dùng hết, may mà cũng đủ dùng. Tông Khải Phong không muốn nằm viện. Già rồi thì luôn cố chấp, bác sĩ đành phải đến khám cho ông mỗi ngày. Mấy ngày nay Tông Triển Bạch không đến công ty, Lâm Tử Lạp cũng không hỏi anh định làm như thế nào, e rằng lúc này anh cũng không có tâm trạng giải quyết việc trên công ty, chắc chắn là có kế hoạch riêng. Bác sĩ khám cho Tông Khải Phong xong, Tông Triển Bạch cùng ông rời khỏi phòng, hơn nữa đích thân đưa ông ra ngoài cửa. Bác sĩ nói, bệnh tình của ông ấy chuyển biến xấu rất nhanh. Bây giờ ông ấy muốn làm phẫu thuật thì cũng không được nữa rồi. Bây giờ chỉ còn cách chữa trị theo phương pháp bảo thủ, cộng thêm dùng nội tiết tố trị liệu, cố gắng kéo dài tuổi thọ của bệnh nhân. Đôi mắt Tông Triển Bạch sâu thẳm, vậy còn mong ông phí tâm tư một chút. Ông ấy già rồi, tính cách cũng bướng bỉnh, không chịu đến bệnh viện. Bác sĩ nói, chỉ cần ông ấy vui vẻ là được rồi. Cho dù sống lâu mấy tháng, ông ấy không vui thì cũng sống không bằng chết, thế thì còn ý nghĩa gì? Làm bác sĩ nhìn hết thăng trầm thế gian, mọi chuyện đều có thể bình tĩnh, ông cảm thấy điều quan trọng nhất là vui vẻ, còn chuyện có thể sống được bao lâu, chỉ cần cố gắng hết sức là được rồi. Anh yên tâm, tôi sẽ cố gắng hết sức. Bác sĩ đã xem thấu sự đời, nhưng người nhà của bệnh nhân lại khó có thể hiểu được, cứ muốn người thân có thể ở bên cạnh mình lâu một chút, đây cũng là chuyện bình thường, ngày mai tôi lại đến. Bác sĩ lên xe rời đi. Tông Triển Bạch đứng ven đường một lát mới xoay người vào nhà. Lâm Tử Lạp đang ôm bé nhỏ dỗ nó ngủ trong phòng khách. Tông Triển Bạch vươn tay bế bé nhỏ, nói, em vào đây với anh có lời muốn nói với em. Nói rồi, anh bế bé nhỏ lên lầu. Lâm Tử Lạp đi theo anh lên tầng 2, vào phòng đóng cửa lại, hỏi, anh có gì muốn nói với em? Tông Triển Bạch kéo cô ngồi xuống bên giường, Lâm Tử Lạp thuận thế ngồi xuống. Anh nói, con trai chúng ta rất giống em. Lâm Tử Lạp cảm thấy hôm nay Tông Triển Bạch thật kỳ lạ. Cô không nói tiếp, biết chắc chắn anh có lời muốn nói. Nhưng thật lâu sau, Tông Triển Bạch vẫn không lên tiếng. Lâm Tử Lạp cầm tay anh, chúng ta là vợ chồng, anh có gì muốn nói thì cứ nói đi, không cần phải trau chuốt câu từ đâu. Tông Triển Bạch ngước mắt lên, ánh mắt lướt qua một chút quyến luyến, nhưng lại nhanh chóng chìm xuống đáy mắt, không ai nhìn thấy. Hôm nay Tô Trạm tìm anh, nói là muốn cùng Tần Nhã đến thành phố C sống. Lâm Tử Lạp lặng lẽ nắm chặt tay, trong lòng đại khái có thể đoán được suy nghĩ của anh. Cô gối đầu lên vai anh, nói, em vẫn có chuyện muốn nói với anh mà không có cơ hội. Tần Nhã không thể có con, nếu đưa bé nhỏ cho cô ấy nuôi nấng thì chắc chắn cô ấy sẽ đối xử với bé nhỏ rất tốt. Cô biết Tông Triển Bạch khó có thể nói thành lời, có lẽ là vì đủ nguyên nhân. Đưa đứa bé cho Tô Trạm và Tần Nhã nuôi nấng là sự lựa chọn tốt nhất, nhưng chắc chắn không thể vượt qua chướng ngại trong lòng. Cô thấu hiểu anh, cũng biết được suy nghĩ trong lòng anh. Đứa bé họ Trang, chú hai đã đưa cho em tất cả cổ phần ở Di Ca, em cũng vốn định để lại thằng bé. Nếu nó có thể sinh sống ở thành phố C, thì cũng được mà. Tô Trạm và Tần Nhã đã trải qua rất nhiều chuyện, không có con là tiếc nuối. Nếu có một đứa con dưới gối thì cũng có thể hưởng thụ niềm vui gia đình. Cô chậm rãi ngước mắt, mặc dù chú hai vẫn còn khỏe mạnh, nhưng cũng không thể trông coi giúp em cả đời, rồi cũng sẽ có lúc phải giao cho em. Nếu đưa đứa bé cho Tô Trạm nuôi nấng thì anh ta sẽ rất tận tâm. Tông Triển Bạch nắm tay cô. Lâm Tử Lạp đang nói thay mình, tâm tư cô ấy vốn nhẵn nhụi, bây giờ anh chỉ mới làm một hành động, cô đã đoán được tâm tư của anh. Nhà máy dệt vải không thể đóng cửa. Đó là sản nghiệp của nhà họ Trình, bây giờ cậu muốn làm bạn với bố, bên kia thật sự có người quản lý, Tô Trạm qua bên đó sinh sống là sự lựa chọn tốt nhất. Huống chi bên cạnh chúng ta còn có Ngôn Hy và Ngôn Thần, Lâm Tử Lạp nhìn anh, chúng ta đưa bé nhỏ cho Tô Trạm và Tần Nhã nuôi nấng đi, Tông Triển Bạch cúi đầu nhìn con trai. Lúc này thằng bé đang ngủ say, khuôn mặt trắng nõn giống hệt Lâm Tử Lạp, người ta thường nói con trai giống mẹ là phúc, nó rất có phúc. Được bao nhiêu người yêu thương. Lâm Tử Lạp vươn tay sờ mặt con trai, mặc dù rất không nỡ, nhưng cô cũng nghĩ thoáng, kể từ dòng họ của nó đã có tương lai khác với Ngôn Thần và Ngôn Hy, trên người nó phải gánh vác rất nhiều thứ. Buổi tối, hai đứa bé tan học về nhà. Tông Ngôn Hy ghé vào đầu giường của Tông Khải Phong, cầm giấy màu gấp gạc, đây là cô mỹ thuật dạy bọn cháu gấp, thế à? Tông Khải Phong xoa đầu cháu gái. Cháu đã học được chưa, cháu còn chưa thành thạo, không gấp đẹp bằng cô giáo. Tông Ngôn Hy nghiêm túc gấp giấy, ông tin Tiểu Nhụy sẽ gấp rất đẹp. Tông Ngôn Hy ngẩng đầu lên, ông ơi, cháu muốn gấp thật nhiều cái, tại sao? Tông Khải Phong ngồi tựa lưng trên đầu giường, sắc mặt vàng khè, dáng người gầy yếu, hết chương. Các bạn đang nghe truyện Mê Vợ Không Lối Về, tác giả, Chiêu Tài Tiến Bảo. Truyện đang được chia sẻ miễn phí tại mdoctruyen.com, chương 1473, từng. Có truyền thuyết kể rằng nếu dụng tâm gấp 1.000 con hạt giấy thì sẽ mang lại hạnh phúc và may mắn cho người mình yêu mến. Cháu muốn gấp 1.000 con hạt tặng ông, để ông có thể mau chóng khỏe mạnh. Tông Ngôn Hy nghiêm túc nói, trong lòng Tông Khải Phong tràn đầy ấm áp. Con bé này càng ngày càng biết lấy lòng người khác, cháu nghe ai nói vậy? Không chịu chăm chỉ học hành đi. Toàn học mấy thứ vô dụng, cô mỹ thuật kể lúc dạy bọn cháu. Lời cô dạy là vô dụng à? Thế thì sau này cháu không nghe lời thầy cô, không làm bài nữa đâu. Tông Ngôn Hy rất nhanh nhảu, Tông Khải Phong cưng chiều nói, ông sai rồi, có tác dụng, có tác dụng. Tông Ngôn Hy nghiêm túc nhìn Tông Khải Phong bằng đôi mắt to tròn sáng sủa, ông nội, cháu sẽ rất dụng tâm cầu nguyện ông mau chóng khỏi bệnh. Tông Khải Phong vốn không có gì tiếc nuối, thứ duy nhất khiến ông lưu luyến chính là ba đứa bé. Hồi còn sống, Trình Dục Tú đã muốn được thấy họ đi học, bây giờ Lâm Tử Lạp đã sinh con, nhưng bà ấy lại không thể thấy, để cháu treo nó lên. Tông Ngôn Hy treo hạt giấy bằng sợi chỉ lên cửa sổ, Lâm Tử Lạp bế bé nhỏ tiến vào, thấy con gái đạp lên ghế treo hạt giấy thì đi tới đỡ cô bé, con từ từ thôi, không sao đâu mẹ, con đã lớn rồi. Tông Ngôn Hy treo xong rồi bò xuống, nói, mẹ ơi, mẹ bế em trai đến thăm ông nội ạ. Lâm Tử Lạp gật đầu, ừ, em trai nhớ ông nội mà, he he, cô bé nhéo mặt em trai, mặt nó mềm quá, Lâm Tử Lạp đập lên tay cô bé, con đừng nhéo mặt em, sẽ bị chảy nước miếng, Tông Ngôn Hy chu môi nói con đi đây. Nói xong, cô bé rời khỏi phòng, đang định đóng cửa lại thì gặp Tông Triển Bạch, lập tức kêu lên, bố ơi, Tông Triển Bạch nói, con vào phòng khách chơi với anh trai một lát đi, con không chơi với ảnh đâu, ảnh chán ầm. Nói xong, cô bé tự về phòng mình, Tông Ngôn Thần vốn là ông cụ nôn, bây giờ trong nhà chỉ có mình Tông Ngôn Hy và bé nhỏ không biết tình huống của Tông Khải Phong. Trong lòng Tông Ngôn Thần rất buồn, vốn đã không thích nói chuyện, bây giờ càng im lặng hơn. Tông Ngôn Hy nói cậu là giả vờ thâm trầm. Nhưng cậu không để ý, Tông Triển Bạch đóng cửa, đi đến trước giường, kéo một chiếc ghế lại đây, ngồi xuống bên cạnh Lâm Tử Lạp. Sau khi bị bệnh, Tông Khải Phong không thích bế bé nhỏ nữa. Mặc dù đây không phải là bệnh truyền nhiễm, nhưng ông sợ mình sẽ làm dính hơi bệnh lên người cháu trai. Thằng bé còn nhỏ, sức đề kháng yếu ớt, sao con lại bế nó đến đây? Đừng cách bố quá gần. Tông Khải Phong xua tay, Lâm Tử Lạp nói, con với Cảnh Hạo có chuyện muốn nói với bố, chuyện gì? Tông Khải Phong ngẩng đầu nhìn Tông Triển Bạch, con với Cảnh Hạo đã thương lượng là sẽ đưa bé nhỏ cho Tô Trạm và Tần Nhã nuôi nấng. Lâm Tử Lạp nói, Tông Khải Phong rũ mi mắt, chậm rãi nhìn bé nhỏ, nói, đây là con của hai đứa đã thương lượng rồi thì bố không có ý kiến gì, ông vươn tay ra, bé nhỏ cầm lấy ngón tay của ông, hé miệng cười. Vậy cũng tốt. Tông Khải Phong bị bệnh, nhưng đầu óc vẫn còn tỉnh táo, biết họ nghĩ gì. Bố mẹ con chỉ có một mình con, đứa bé này mang họ của bố con, nhưng lại kế thừa gia nghiệp của bố mẹ con, cũng coi như là viên mãn. Lúc sinh ra không nhìn thấy, đến khi xuống dưới gặp họ, bố cũng có thể nói chuyện với họ. Tông Khải Phong nhẹ bẫng nói, bầu không khí bỗng trở nên nặng nề, nhất là khi nghe tới câu cuối cùng của Tông Khải Phong. Nói chuyện một lát, Tông Khải Phong đã mệt mỏi, Lâm Tử Lạp và Tông Triển Bạch rời khỏi phòng để ông nghỉ ngơi. Ban đêm, Lâm Tử Lạp xoay người, phát hiện bên cạnh không có ai. Cô mơ màng mở mắt, xuyên qua lớp mùng mỏng manh, mơ hồ thấy một bóng người đứng trên ban công. Cô rời giường, đi dép lê cầm một cái áo đi ra, khoác lên người anh, sao anh lại không ngủ, ánh trăng dịu êm chiếu xuống. Lâm Tử Lạp có thể thấy rõ gương mặt sâu sắc của anh lúc này đang có cảm xúc không nói nên lời. Tông Triển Bạch cởi áo khoác lên người cô, nắm tay cô, anh không ngủ được. Em đứng đây với anh một lát đi, Lâm Tử Lạp khẽ ừ một tiếng. Hai người đều không nói lời nào, cứ thế lặng lặng đứng đó. Ánh trăng chiếu lên người họ, anh luyến tiếc bé nhỏ hả? Lâm Tử Lạp quay sang nhìn anh, nếu anh thích thì sau này em lại sinh thêm một đứa cho anh. Tông Triển Bạch nắm chặt tay cô, thân thể em vốn đã yếu rồi, chúng ta không cần sinh thêm nữa. Có Tiểu Hy và Tiểu Nhụy ở bên cạnh chúng ta là đủ rồi, họ là đứa bé đầu tiên của chúng ta, anh có gì tiếc nuối, có nếp có tẻ đã là tốt nhất. Hết chương. Các bạn đang nghe truyện Mê Vợ Không Lối Về, tác giả, Chiêu Tài Tiến Bảo. Truyện đang được chia sẻ miễn phí tại mdocchuyen.com, chương 1474. Em biết anh làm vậy cũng là vì em. Anh đồng ý cho bé nhỏ theo họ Trang, tương lai nó sẽ kế thừa di ca là để nối dõi tông đường cho bố em, nối dõi sự nghiệp của bố, không đến mức bị người ta quên lãng trên đời này vẫn còn từng có một người như vậy. Cô rũ mi mắt, đặt tay lên tay anh, Tần Nhã và Tô Trạm nuôi nấng bé nhỏ chỉ khiến nó có thêm hai người yêu thương nó mà thôi, không phải là chuyện xấu đâu, đạo lý ai đều hiểu, chẳng qua vẫn sẽ luyến tiếc, đi ngủ thôi. Tông Triển Bạch nắm tay cô vào phòng,

là Tống Nhã Hinh và một người đàn ông, trong tư thế còn rất thân thiết. Đây là đối tượng kết hôn mới của Tống Nhã Hinh, quen biết sau khi được người khác giới thiệu. Bên nam đã từng có một đời vợ, nhưng không có con, diện mạo bình thường, nhưng nghề nghiệp không tồi, cũng coi như là xứng đôi. Tống Nhã Hinh đồng ý kết giao là vì thấy nghề nghiệp của đối phương không kém cỏi, bàn về diện mạo và địa vị xã hội đều cao hơn Thẩm Bồi Xuyên một bậc. Đến nay Thẩm Bồi Xuyên đã lên chức cục trưởng, theo tuổi tác của anh thì thật sự có thể nói là tuổi trẻ thành tựu cao. Trong đó cũng nhờ công lao của cục trưởng Tống, trước khi về hưu, ông đã ra sức nâng đỡ Thẩm Bồi Xuyên, hơn nữa Thẩm Bồi Xuyên cũng có năng lực, vụ án mà lần trước anh đi công tác cũng được hoàn thành một cách xuất sắc. Khi đó cấp trên cho Thẩm Bồi Xuyên 3 tháng, anh đã hoàn thành trước thời hạn, cấp trên rất khẳng định năng lực của anh. Cho nên anh vừa trở về đã được thăng chức. Lúc này, thấy Tan Du đứng trước cửa, Tống Nhã Hinh vô cùng ghen tị, thậm chí không che giấu vẻ mặt căm hận. Thẩm Bồi Xuyên vốn thuộc về cô ta, nhưng vì Tan Du nên cô ta mới bị loại bỏ. Em quen cô ấy hả? Bạn trai hỏi, Tống Nhã Hinh mỉm cười, đương nhiên là quen biết. Anh đừng thấy cô ta tuổi nhỏ mà nhầm, cô ta giỏi quyến rũ đàn ông lắm, bạn trai cũ của em chính là bị cô ta quyến rũ mất. Người đàn ông nhìn Tan Du, trông cô ấy cũng còn nhỏ thôi mà, còn nhỏ, nhưng mưu mô xảo quyệt lắm. Tống Nhã Hinh kéo tay anh ta, đi thôi, chúng ta vào bên trong. Thấy họ đến gần, Tan Du đi sang một bên, tiếp tục gọi điện thoại cho Thẩm Bồi Xuyên. Điện thoại nhanh chóng được bắt máy, Thẩm Bồi Xuyên nói, Tan Du, khi nào anh mới đến? Em đã tới rồi nè. Tan Du nói, lát nữa anh sẽ đến, vâng, em chờ anh. Tan Du cúp điện thoại, Tống Nhã Hinh đứng trước cửa, quan sát cô từ trên xuống dưới, trào phúng, quả đen bay lên cành cao cũng không thể biến thành phượng hoàng, vẫn trông nghèo kiết hủ lậu như trước, bất kể trèo lên cành cao đến mấy thì cũng không thể lên mặt bàn. Mặc dù Thẩm Bồi Xuyên đã đưa thẻ ngân hàng của mình cho Tan Du, nhưng cô không tiêu xài lung tung, cũng không vì có tiền mà mua quần áo hàng hiệu, túi xách hàng hiệu gì đó. Cô vẫn như trước kia, ăn mặc quần áo phù hợp với mình, không theo đuổi nhãn hiệu, cũng không thích xa hoa, ăn mặc rất giản dị, thứ đáng giá nhất trên người cô là vòng cổ mà Lâm Tử Lạp tặng. Nhưng trong mắt Tống Nhã Hinh, đó là thứ cô mua bằng tiền của Thẩm Bồi Xuyên, còn nhỏ tuổi đã biết quyến rũ đàn ông. Dỗ dành đàn ông mua đồ cho cô, không hổ là con gái của tội phạm giết người, thủ đoạn thật cao siêu, Tống Nhã Hinh nghiến răng nghiến lợi nói. Nếu không phải bên cạnh có người thì cô ta chỉ hận không thể xông lên xé mặt cô, tuổi trẻ, hơn nữa xinh đẹp, đương nhiên sẽ khiến đồng loại ghen tị. Huống chi Tống Nhã Hinh cảm thấy cô đã giành mất Thẩm Bồi Xuyên nên càng căm hận cô hơn, Tan Du không muốn nổi xung đột với cô ta nên chủ động kéo xa khoảng cách, lại bị Tống Nhã Hinh kéo lại. Sao? Có gan giành bồ của tôi mà không có gan thừa nhận hả? Tan Du lạnh lùng nói, tôi không quen biết cô, không biết cô đang nói gì, ha ha. Tống Nhã Hinh tức giận đến bật cười, cô không chịu thừa nhận hả? Tan Du dùng sức giải thoát, buông tôi ra, bạn trai Tống Nhã Hinh kéo cô ta một phen, đã là chuyện quá khứ rồi thì thôi đi. Đây là nơi công cộng, dây dưa kiểu này sẽ khiến người ta chú ý, người ra vào nhà hàng đều sẽ chú ý bên này. Loại đàn bà vô liêm sỉ thế này thì nên để mọi người thấy rõ. Tống Nhã Hinh cao giọng nói, Tan Du nhíu mày. Người phụ nữ này thật sự là không biết gì là có chừng có mực, cô mau thả tôi ra, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát. Tan Du trợn mắt nói. Hôm nay ra ngoài không xem hoàng lịch, không ngờ lại gặp cô ta, đúng là xui xẻo, báo cảnh sát á. Cô có giỏi thì báo cho tôi xem đi. Tống Nhã Hinh ỷ vào bên cạnh mình có người, Tan Du chỉ có một mình nên càng ngang ngược, dùng sức kéo cổ tay cô về phía mình, Tan Du, cô đã dùng cách gì để quyến rũ Thẩm Bồi Xuyên, chẳng lẽ cô không biết rõ hay sao, cô dám nói mình không ỷ vào tuổi trẻ nên quyến rũ anh ấy không, chỉ có những kẻ xấu xa mới suy nghĩ xấu xa. Tan Du trừng cô ta, loại phụ nữ như cô, anh ấy đương nhiên chướng mắt, Tan Du cũng không muốn nổi xung đột với cô ta. Nhưng cô ta lại kiên quyết không buông tha mình, cô không còn cách nào khác, cũng không thể chịu nổi những lời nói khó nghe của cô ta. Cô nói ai hả? Khuôn mặt Tống Nhã Hinh có phần dữ tợn, chính cô tự biết cô là loại người gì. Nếu cô là người phụ nữ tốt thì sao Bồi Xuyên lại không chọn cô, đúng không? Vâng, Bàn về gia thế thì cô tốt hơn tôi gấp trăm ngàn lần, nhưng tại sao anh ấy lại chọn một người gia cảnh khó khăn, không có bất cứ chỗ chống lưng nào chứ không chịu chọn cô? Cô không nên tự xét lại bản thân mình sao? Tang Du sắc bén nói, dù gì cô cũng xuất thân từ gia đình có danh vọng, kiên quyết gây sự với tôi trước mặt công chúng thế này không sợ người ta chê cười à? Tống Nhã Hinh không ngờ cô lại nhanh mồm nhanh miệng đến thế, bị cô chặn họng không phản bác được một lời. Cô ta trợn to mắt, cô lặp lại lần nữa. Hết chương.